Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, kinh khủng thời gian tiết điểm. Đến, Phù Không Đảo, quảng trường, hoàn thành một trận, thế kỷ tính, diễn thuyết, Trần Vũ cảm thấy toàn thân thoải mái ghê gớm, cũng tỉnh rượu, vung tay lên, phát quyền, bắt đầu khảo thí. Vâng, hơn 10 vị giáo sư kích động gật đầu, chạy chậm đến tiến vào quảng trường, dựa theo trình tự đứng tại phía trước nhất đá cẩm thạch trên bình đài. Các bạn học, Trần Vũ thả tay xuống, chỉ huy nói, đã sớm chú ý tới dưới chân mặt đất số hiệu đi. Tại trong thư mời, cũng có các ngươi số hiệu, xin dựa theo dãy số đứng tại vị trí của mỗi người. Bắt đầu chuẩn bị khảo thí, có Trần Vũ vừa rồi một phen khích lệ, các học sinh vẫn còn bắp trạng thái bên trong, hiệu suất cũng cực kỳ cao, từ tán ra bất quá 2 phút, liền đều tìm chuẩn riêng phần mình vị trí, bởi vì cái gọi là vị cao nói quá lời, đồng dạng một câu, tại khác biệt nhân khẩu bên trong nói ra hiệu quả là khác biệt. Trần Vũ làm trước mắt toàn thế giới lớn nhất, quyền thế. Cùng, địa vị, đặc thù đại nhân vật. Lời nói vô luận như thế nào giải đọc, tư tưởng người phục phải khắc sâu. Đừng hỏi, không có nguyên nhân khác. Đây chính là khắc vào nhân loại văn hóa trong gen thiết lập. Từ cổ Hy Lạp thời đại lại bắt đầu, chờ đợi các học sinh đứng vững đội ngũ. Các giáo sư liền bắt đầu phân phát bài thi, giấy cứng, giấy nháp cùng dầu bút. Từ thứ nhất liệt một mực phát đến cuối cùng một hàng. Căn cứ những này thanh niên học bá am hiểu lĩnh vực khác biệt. Bài thi nội dung mỗi một hàng cũng có chỗ khác biệt. Duy chỉ có giống nhau, liền là hắn siêu việt tưởng tượng độ khó. Lấy xuống phần tay hộ giáp, Trần Vũ giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian. Cất cao giọng nói, bình thường còn có 10 phút bắt đầu khảo thí. Nhưng hiệu suất trí thượng, đã mọi người tới đều tương đối sớm, liền trực tiếp bắt đầu đi. Chúng học sinh đứng tại chỗ, bưng lấy bài thi hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, nhìn cái gì đấy? Trần Vũ nhíu mày, bài thi à, ta, chúng ta đứng đấy đáp, không trải qua à, sớm gặp được ta, đã sớm kinh lịch. Trần Vũ gật đầu, ta chính là muốn bóc ra các ngươi trời sinh kiêu ngạo, bài xuất những cái kia ngoại giới quấy nhiễu, liền giả thiết các ngươi đều là đỉnh tiêm học bá, tính ổn định cũng là kiện toàn, tại dạng này một cái thuần túy đứng thẳng hoàn cảnh dưới. Nhìn các ngươi đến cùng có còn hay không là một vị học sinh tốt. Đám người, không sai, chúng ta liền muốn vạch trần các ngươi phần cứng, nhìn thấu các ngươi phần mềm. Hoàn nguyên T một bản, không đúng, là hoàn nguyên thi viết bản chất. Trần Vũ vung tay lên, nghiên cứu khoa học hành trình là gian khổ cùng khô khan. Cũng vì để các ngươi có thể sớm thích ứng, không muốn lề mề, thì ra là thế. Đại bộ phận học sinh giật mình, lại không chần chờ bắt đầu nghiêm túc bài thi. Hơn 10 vị giáo sư giao nhau hành tẩu tại trong lối đi nhỏ. Đối các học sinh tiến hành giám thị, phòng ngừa gian lận, ba, đưa tay, đánh cái chỉ vang, màu xám hạt lập tức hóa thành cái ghế, xuất hiện trên quảng trường. Trần Vũ run lên trường bào, thảnh thơi ngồi xuống, hướng phía trước ngoắc ngoắc tay. Lý giáo sư, ngươi tới đây một chút. Hiệu trưởng, Lý giáo sư vội vàng chạy tới. Có cái gì dặn dò? Còn có còn lại bài thi sao? Ta xem một chút, ngài cũng muốn làm. Lý giáo sư hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem các ngươi những này đại giáo thụ ra đề mục trình độ thế nào. Thật tốt, Lý giáo sư có vẻ hơi hưng phấn. Lập tức từ tiện tay mang theo túi bên trong móc ra mấy chương bài thi. Đưa tới Trần Vũ trong tay. Hiệu trưởng, đây đều là dạng quyền. Các học sinh làm đề liền là những thứ này. Trần Vũ gật đầu tiếp nhận, lật ra tờ thứ nhất toán học bài thi. Hắn cho rằng, mình cũng là học sinh cấp 3, trải qua hàm ngư phiên thân, tại lục trung toàn trường cũng có thể chặt xuống 10 hạng đầu. Học bá chi danh hoàn toàn xứng đáng, kia đã đều là học bá, dù cho hàm kim lượng thấp một chút, làm cái đạt tiêu chuẩn tổng không có vấn đề a. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết cầm bút lên, nghiêm túc đọc đạo thứ nhất lớn đề. Thiết R là toàn thể số thực tạo thành tập hợp, cầu tất cả hàm số F, R, phải mũi tên, R, khiến cho đối với tùy ý số thực X cùng Y đều có F, F, X, F, Y dài, cộng F, X cộng Y, bằng F, C. Trần Vũ, đẩy mặt nạ, hắn sắc mặt bình tĩnh di động đến đề thứ hai. Tại chu vi hình tròn bên trên có 1987 cái hạt châu. Cho mỗi một hạt châu nhiễm hai lần nhan sắc, hoặc hai lần đỏ cả, hoặc hai lần toàn lam, hoặc một lần đỏ, một lần lam, cuối cùng thống kê có 1987 lần nhuộm đỏ, 1987 lần nhiễm lam, chứng thực chí ít có một hạt châu bị nhiễm lên qua đỏ, lam hai loại nhan sắc. Trần Vũ ngẩng đầu, hắn mắt nhìn hết sức chăm chú Lý giáo sư. Thế nào, độ khó có chút đơn giản a? Lý giáo sư gãi gãi ra mặt, xấu hổ đến, phía trước ra rất khó khăn đề toán. Chúng ta sợ các học sinh đánh không lên. Ngài nếu là không hài lòng, nhìn phía sau khó, cái này mẹ nó là bệnh tâm thần ra đề sao? Trần Vũ há to miệng, một câu, phắc, giấu ở trong cổ họng không nói ra. Tiếp tục xem hướng, đơn giản, thứ ba đề, một cái bản nguyên cách điểm là một cái có thứ tự số nguyên đối. X, Y dài, trong đó X cùng Y ước số chung lớn nhất là. Thứ ba đề đề mục phi thường ngắn, nhưng độ khó khăn, yên lặng khép lại bài thi. Trần Vũ lắc đầu. Đem giấy bút đều đưa cho Lý giáo sư, trường học, hiệu trưởng, cái này, những này phốc phốc, ngươi cười, không, bị sặc. Lý giáo sư lắc đầu liên tục, ta liền muốn hỏi, những này đề ngài không hài lòng sao? Hài lòng, Trần Vũ nhìn qua hạ bút như bay chúng học sinh, miễn cưỡng vui cười, đặc biệt hài lòng. Hy vọng các ngươi có thể một mực bảo trì ưu tú như vậy. Nhưng, thế nhưng là, đi xuống đi, để cho ta yên lặng một chút. Tốt a, Lý giáo sư khuôn mặt nghiêm túc bưng bài thi. Một bên nhìn một bên lầm bầm. Ai, nhìn đến vẫn là quá đơn giản. Trần Vũ, ngửa đầu, Trần Vũ mặt không thay đổi nhìn trận bầu trời. Hai mắt nhắm lại. Nội tâm hỏi thăm mình một vấn đề, nếu như không có siêu thời không mở rộng, hắn đi vào địa cầu là không phải liền vì góp đủ số. Nguyên bản còn tưởng rằng đề mục sẽ rất khó, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Đứng ở hàng trước một vị nữ học sinh thấp giọng tự nói một câu. Lật ra bài thi trang kế tiếp, Trần Vũ yên lặng bưng kín nắm chặt đau ngực. Cùng lúc ở ngoài xa ngàn dặm kiên nước, Google tổng bộ, đinh đinh, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Ngồi ở trên ghế salon, tổng giám đốc lập tức đứng dậy, chủ động kéo cửa phòng ra, phát hiện đứng ngoài cửa chính là một vị trung niên người da trắng. Con người đột nhiên co lại, bác, tiến sĩ, thành công. Trung niên nhân nhéo nhéo trên thân cũ kỹ màu nâu nhạt đồ vét, trọng trọng gật đầu, thành công, a, yes, giống. Nghe vậy, tổng giám đốc lập tức không để ý hình tượng phát tiết trong lồng ngực hưng phấn. Yes, yes, yes, trung niên người da trắng cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Nhìn xem tổng giám đốc nhảy tới nhảy lui, ngang phấn một trận, tổng giám đốc nâng cổ tay mắt nhìn thời gian. Năm 2021 ngày mùng 3 tháng 2. Nhanh, mau dẫn ta đi. Được, hai người lập tức đi ra văn phòng. Tại hai vị bảo tiêu cùng mấy người phụ tá bao vây dưới, tiến vào chuyên dụng thang máy, lặn xuống đến tổng bộ lầu 1. thông qua cửa sau cưỡi chống đạn chuyến đặc biệt, tiến vào nhà kho. Trong kho hàng, tất cả đều là súng ống đầy đủ lính đánh thuê. Các ngươi liền đậu ở chỗ này đi. Xuống xe, ngăn lại trợ lý cùng bảo tiêu đi theo. Tổng giám đốc một thân một mình đi theo trung niên người da trắng quẹo vào tĩnh mịch trong ngõ hẻm. Tổng giám đốc, nơi này, tại một cái trọng binh trấn giữ sắt thép trước cổng chính. Tổng giám đốc cùng trung niên người da trắng cà qua thân phận chứng nhận. Nội bộ đem cửa từ từ mở ra. Toàn bộ hành trình, cửa sắt không có phát ra cái gì một tia tiếng vang. Ngô, chẳng biết tại sao, tổng giám đốc nguyên bản tâm tình hưng phấn đột nhiên trở nên kinh dị. Trong mắt hắn, cái này phiến chậm rãi mở ra cửa sắt, phảng phất biến thành kinh khủng chiếc hộp Pandora, nhắm người mà phệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN